Mở mắt thấy thần tài. Chương 960, mắc kẹt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chủ tịch, nếu muốn an toàn rời khỏi đây, người của ngươi ngoan ngoãn một chút đừng động thủ. Nếu không sẽ xảy ra chuyện không ai trong chúng ta có thể ra ngoài. Ngừng một chút, Trần Hạo nhìn Lâm Thiên Nguyên nhắc nhở. Trần Hạo nói xong liền xoay người rời đi không thèm nhìn lại. Trần Hạo nhận xét rất rõ ràng dễ hiểu. Chính là Lâm Thiên Nguyên chuyện không thể nghe được. Nhìn bóng lưng của Trần Hạo, Lâm Thiên Nguyên đưa ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm vào người đàn ông. Nếu không phải hắn ta động thủ, bọn họ bây giờ đã không mắc kẹt ở đây. Nhìn thấy Lâm Thiên Nguyên ánh mắt cùng biểu hiện, nam nhân cũng cúi đầu sợ hãi. Nếu có kẻ nào dám động, ta sẽ chặt tay. Sau đó Lâm Thiên Nguyên nhìn lướt qua những người mình mang theo. Nghiêm khắc cảnh cáo, nghe được lời nói của Lâm Thiên Nguyên, người của hắn gật đầu đáp ứng. Không ai dám trái lời của Lâm Thiên Nguyên. Lúc này, Trần Hạo từ trong hang nhìn ra toàn bộ. Lôi Liệt và Vương Duẫn đi theo Trần Hạo. Bọn họ cũng giúp tìm hiểu. Muốn đi ra ngoài xem có chỗ nào lạ không? Nhưng sau khi tìm kiếm hồi lâu cũng không tìm ra chỗ nào để đi ra ngoài. Toàn bộ bên trong đã bị phong tỏa hoàn toàn. Trần Huynh, xem ra đến đây không còn con đường nào khác. Lôi Liệt ngạc nhiên nhìn Trần Hạo hỏi. Đúng vậy, Trần Hạo, xem ra chúng ta bị mắc kẹt ở chỗ này. Vương Duẫn cũng không khỏi thở dài. Hắn chợt hối hận vì đã cùng Lâm Thiên Nguyên đến đây. Nếu không biết điều này trước đây, tại sao phải bận tâm? Bây giờ họ không có đường lui. Mọi thứ đều có nhân và quả. Và phải có một loại cơ chế nào đó trong đó. Đó là lý do tại sao lỗ hổng được bịt kín. Trần Hạo nhẹ nói. Trần Huynh, thật kỳ lạ nói ở đây có một viên ngọc bích như vậy. Nhưng không có ai tìm thấy. Cũng không có người lấy đi. Thật là kỳ lạ. Lôi Liệt lại kêu lên, vẻ mặt đầy khó tin. Nếu nhiều ngọc bích được đặt bên ngoài, họ sẽ phát hiện từ lâu và sẽ bị lấy đi. Hì hì, ngươi cho rằng nơi này dễ dàng như vậy sao? Vì đã nhiều năm không vào, có nghĩa là ở nơi này hẳn là có cái gì kỳ quái. Lôi Liệt nghe xong, Trần Hạo cười giải thích. Đúng lúc này, Trần Hạo đột nhiên phát hiện một chỗ lạ thu hút sự chú ý của hắn. Trần Hạo lập tức tiến lên kiểm tra. Không nhìn thì không sao. Nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên họ cũng có chút ngạc nhiên. Trước mặt bọn họ có một mảnh xương bằng ngọc bích. Cái này, đây là xương người. Sao có thể trở thành thế này? Lôi Liệt bất ngờ. Không ngờ trong ngọc lại có xương. Người này bị mắc kẹt ở đây. Chết ở đây, rồi hóa thành xương. Sau nhiều năm, ngọc bội đã bao phủ nó. Và đó là lý do tại sao nó trở thành như thế này. Sau khi xem một hồi, Trần Hạo đưa ra lời giải thích. Xem ra nơi này không chỉ có bọn Trần Hạo tới đầu tiên. Hẳn là đã có người ở trước đó. Rồi họ cũng ở trong hoàn cảnh như bây giờ. Bị mắc kẹt ở đây. Rồi sống chết mắc kẹt ở đây nếu không thoát ra được. Sau nhiều năm thời gian trôi qua, thi thể đã biến thành xương trắng. Một số lượng lớn ngọc bích mọc lên. Xương cốt của người này bao quanh. Như thể chúng được nhúng vào trong đó. Tiếng xì xì, nghe Trần Hạo nói. Lôi Liệt và Vương Duẫn đều hít một hơi. Trần Huynh, người có nghĩ rằng chúng ta sẽ bị mắc kẹt trong đây như người này không? Lôi Liệt hỏi lại Trần Hạo với vẻ lo lắng. Đi, đừng nói nhảm, nhóc con, tin tưởng Trần Hạo của ngươi. Ta tin tưởng Trần Hạo nhất định có thể đưa chúng ta đi ra ngoài. Lôi Liệt bị Vương Duẫn khiển trách ngay khi vừa nói ra lời. Theo tình hình hiện tại, chúng ta sẽ có khả năng rất lớn bị mắc kẹt ở đây. Nhưng một giây tiếp theo, chỉ nghe Trần Hạo đưa ra đáp án. Nghe Trần Hạo trả lời, Lôi Liệt và Vương Duẫn đều trợn tròn mắt. Không ngờ Trần Hạo lại trả lời như vậy khiến người ta càng thêm tuyệt vọng. Trần Hạo nói xong liền đứng dậy tiếp tục đi sâu vào trong động. Xét cho cùng, toàn bộ hang động rất lớn và chưa được khám phá hết. Vì vậy ngươi phải khám phá toàn bộ hang động trước để bia tình hình. Sau đó, Trần Hạo đưa Lôi Liệt và Vương Duân vào sâu trong hang. Tiếc tiếc tích tiếc tiếc vào. Ta chỉ nghe thấy tiếng giọt nước từ trong hang vong ra rất rêu rắt. Ngọt ngào khiến lòng người vô cũng thư thái. Đễ chịu, một âm thanh tuyệt đẹp như vậy chỉ có thể được nghe thấy ở đây. Nó sẽ không bao giờ xuất hiện trong sự hôi hả và nhộn nhịp của các thành phố lớn. Oa, Trần Hạo tiếng nước hay quá. Lôi Liệt không khỏi cảm thần ngay lập tức. Ù, nghe cũng hay. Cứ như mê đảm cảm giác núi rừng vậy. Vương Duẫn cũng thở dài với vẻ mặt thoải mái. Trần Hạo lập tức nhíu mày. Lập tức quậy đâu nhìn Lôi Duẫn ở phía sau. Lệt và Vương, chỉ thấy rằng hai người họ đã hoàn toàn chìm đảm trong tiếng nước. Tời tuy nhiên, Trần Hạo biết có chuyện la. Không, có vấn đề với tiếng nước này. Trần Hạo kinh ngạc nói. Hẳn biết âm thanh của giọt nước này nhất định có vấn đề. Có thể khiến người ta không tự chủ được mà sinh ra ảo giác. Lôi Liệt, Vương Duẫn, hai người tỉnh lại cho ta. Chấm chấm, Trần Hạo vội vàng bước tới chỗ hai người. Đưa tay ra lắc mạnh rồi hét lên. Nhưng điều này hoàn toàn vô ích. Họ hoàn toàn mất đi phản ứng và ý thức. Trong cơn tuyệt vọng, Trần Hạo đã trở lại vị trí hang động ban đầu. Phát hiện không chỉ Lôi Liệt và Vương Duẫn, mà cả Lâm Thiên Nguyên và những người khác đều bị ảo giác. Từng người một ở cùng một chỗ, sắc mặt sảng khoái, không có ý thức, Trần Hạo lúc này mới biết, chỉ cần tiếng nước rơi còn kéo dài, những người này sẽ không thể bình thường trở lại. Cách duy nhất hiện tại Trần Hạo có thể làm là tìm ra nguồn gốc của giọt nước, loại bỏ âm thanh của giọt nước. Để cho mọi người trở lại bình thường. Còn một chuyện nữa, Trần Hạo rốt cuộc biết những người đó đã từng chết ở đây như thế nào. Chính vì âm thanh nhỏ giọt này mà ta bất tỉnh và chết trong sung sướng. Không hề đau đớn, đó thực sự là một phương pháp độc ác. Suy nghĩ xong, Trần Hạo một mình bước tới chỗ sâu nhất của hang động. Âm thanh của những giọt nước phát ra từ nơi sâu nhất của hang động. Chỉ cần theo hướng của âm thanh, cách chương.